Em mang một bộ đi qua nhẹ nhàng, để hoàng hôn buông ngôi ông ớt an. Ngàn ánh sao soi trên bầu trời, chỉ mỗi anh cô đơn lẻ loi. Đông phong lạnh giá nhưng nhớ mong, người liệu chờ hay không ai chỉ như một giấc mơ. Cùng một bầu trời nhưng sao lại chia đôi, áng mây kia vẫn xanh nhưng lặng lẽ riêng anh. Ngày tháng đi bên em, anh nghe trái tim mình rộn ràng, là từng giấc mơ cho nhau dưới mái hiên cùng lời nhạc. Mình lặng lẽ giữ tình cầu, bao nghĩ suy trong đầu mà sao không thể nói ra. Chẳng thể biết đến sau này điều gì còn ở lại, liều gục ngã nơi thiên đường hay một đại lục xa xôi. Chẳng thể nào biết đâu, nhưng mong trong ký ức em vẫn còn hình bóng anh. Gió mang em đi thật rồi, tay anh phải buông thôi. Muốn nói với em một lời, anh không hề muốn việc. Thế giới anh mong được ôm vào lòng, chỉ mỗi em riêng em, nhưng sao là lúc chẳng thể đưa ra cánh tay. Em mang mộng mơ rồi phút bay. Đông phong lạnh giá nhưng nhớ mong, người liệu chờ hay không ai chỉ như một giấc mơ. Cùng một bầu trời nhưng sao lại chia đôi, áng mây kia vẫn xanh nhưng lặng lẽ riêng anh. Ngày tháng đi bên em, anh nghe trái tim mình rộn ràng, là từng giấc mơ cho nhau dưới mái hiên cùng lời nhạc. Mình lặng lẽ giữ tình cầu, bao nghĩ suy trong đầu mà sao không thể nói ra. Chẳng thể biết đến sau này điều gì còn ở lại, liều gục ngã nơi thiên đường hay một đại lục xa xôi. Chẳng thể nào biết đâu, nhưng mong trong ký ức em vẫn còn hình bóng anh. Trái tim mình rộn ràng, là từng giấc mơ cho nhau dưới mái hiên cùng lời nhạc. Mình lặng lẽ giữ tình cầu, bao nghĩ suy trong đầu mà sao không thể nói ra. Chẳng thể biết đến sau này điều gì còn ở lại, liều gục ngã nơi thiên đường hay một đại lục xa xôi. Chẳng thể nào biết đâu, nhưng mong trong ký ức em vẫn còn hình bóng anh.